Giấc mơ tỷ phú, chương 41, đứa bé cảm thấy cay đắng. Góc truyện audio.com. Chấm, Tôn Tịnh Nhã vui mừng khôn xiết, không để ý đến ánh mắt kinh hãi và kỳ quái của Chu Tử Hào. Chu Tử Hào không còn tâm trạng để ý đến Tôn Tịnh Nhã. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nam thần như tiên. Đúng vậy, trong mắt anh ta, Triệu Phong là thần. Anh ta có thể điều khiển Bulldog thông qua đôi mắt của mình. Đối mặt với nhân vật cường đại như vậy, trong lòng Chu Tử Hào chỉ có sợ hãi sâu sắc. Xuất viện rồi, Triệu Phong đột nhiên cười nhìn Chu Tử Hào. Nụ cười có vẻ thoải mái này khiến Chu Tử Hào sợ hãi. Chu Tử Hào nặng nề gật đầu. Xuất viện là được rồi. Tôi đi mua sắm một chút với Nhược Nhược. Triệu Phong liếc nhìn Chu Tử Hào một cái, sau đó bỏ qua, giống như loại hàng hóa này, giữ nó lại sau này vẫn có ích. Chu Tử Hào nhìn Lâm Nhược Nhược cùng Triệu Phong gần nhau, không khỏi tức giận, hiện tại anh ta tuyệt đối không dám có ý tứ gì với Lâm Nhược Nhược. Bằng không liền cùng Trần Kiệt kết thúc. Khi Tôn Tịnh Nhã nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, trong lòng đột nhiên tò mò. Chu thiếu, chuyện gì xảy ra? Tại sao mấy ngày không gặp mà lại xảy ra biến cố lớn như vậy? Triệu Phong, anh sao lại nói chuyện với Chu thiếu? Mau xin lỗi Chu thiếu đi. Tôn Tịnh Nhã lại bắt đầu. Triệu Phong lườm cô ta một cái, rồi không đáp nữa. Anh ta không muốn đánh phụ nữ bằng tay không? Nếu không có ai xung quanh, anh ta sẽ dùng khí phách chân chính của mình để biến kiểu tóc Địa Trung Hải của Tôn Tịnh Nhã thành một cái tóc chọc lóc. 10 năm sẽ không mọc tóc. Triệu Phong nắm lấy tay Lâm Nhược Nhược tay nhỏ bước vào cửa hàng Patek Philippe. Anh định đưa cho Lâm Nhược Nhược một món quà nhỏ. Chuyện mới cập nhật, anh vừa liếc mắt nhìn. Nhân viên bán hàng liền hiểu ý, lấy ra một loạt đồng hồ mới đặt trước mặt Triệu Phong. Khi ông chủ bước vào cửa hàng, với tư cách là một nhân viên, làm sao cô ta có thể dám sơ suất một chút? Nhân viên mới tuyển tuy có chút rụt rè nhưng cũng khá nhạy bén. Triệu Phong nói gì, cô ta đều ghi nhớ. Cô ta sẽ không nói những điều không nên nói và mọi thứ tùy thuộc vào sự chỉ dẫn của Triệu Phong. Nhược Nhược, cứ tùy ý chọn bất cứ cái nào cô thích, rồi nói cho tôi biết. Triệu Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng tinh xảo của Lâm Nhược Nhược. Chỉ vào chiếc đồng hồ xa xỉ mới nhất trên quầy. Thoạt nhìn, đó là Patek Philippe. Lâm Nhược Nhược, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt sợ hãi. Đương nhiên, cô ấy chưa bao giờ tiếp xúc với những món hàng xa xỉ như vậy. Nhưng cô ấy luôn nhìn thấy chúng được quảng cáo thường xuyên. Cô nghe nói Patek Philippe là một thương hiệu cao cấp quốc tế. Ông hoàng của đồng hồ. Tôi không muốn. Đắt quá. Quá lãng phí. Lâm Nhược Nhược yếu ớt đáp. Những chiếc đồng hồ này có một mức giá rất cao. Trong đó rẻ nhất đã là 100.000 tệ. Và đắt nhất là hàng triệu tệ. Lâm Nhược Nhược thậm chí không nghĩ tới. Một cái đồng hồ còn có giá trị hơn nhà của cô. Đừng sợ, cô cứ chọn đi, tôi sẽ mua nó cho cô. Triệu Phong nhìn đôi mắt to trong veo sáng ngời của Lâm Nhược Nhược. Đừng nói đến việc chỉ một chiếc đồng hồ, luôn cả cái cửa hàng này. Anh ta không phải là không có khả năng này. Lâm Nhược Nhược đột nhiên cảm thấy rất ảo. Bạn cùng lớp Triệu trở nên giàu có từ khi nào vậy? Đùa tôi à, những chiếc đồng hồ này từ 100.000 đến 1 triệu. Quả là một con số không hề nhỏ. Bạn học Triệu không làm sao có thể có nhiều tiền như vậy được. Trước khi Lâm Nhược Nhược hỏi, Tôn Tịnh Nhã giễu cợt chế giễu. Triệu Phong, chỉ là anh, tiền đồ gì vậy? Tiền tiêu vặt của Chu thiếu cũng không đủ. Đừng có nói lớn ở đây. Vô chi lại miệng thối. Cô triệt để không thể cứu vãn. Triệu Phong chế nhạo, tôi nói sai sao? Đừng giả vờ, chỉ cần lấy một chiếc đồng hồ rẻ nhất, anh có thể mua được không? Tôn Tịnh Nhã sốt sắng biểu diễn trước mặt Chu Tử Hào. Cô biết Chu Tử Hào và Triệu Phong là kẻ thù của nhau. Vì vậy đây là thời điểm tốt để cô ra tay. Nếu thật sự không có khả năng, tại sao tôi lại tới đây tự tìm phiền phức? Triệu Phong chế nhạo, nguyên nhân rất đơn giản. Anh sợ Chu Thiếu so với anh không ra gì. Lại sợ Chu Thiếu từ trong tay giật nhược nhược. Mặt mũi anh liền sưng lên muốn ra vẻ. Tôi muốn xem, tiếp theo anh sẽ làm như thế nào? Bán thận hay là bán nhà? Tôn Tịnh Nhã khóe miệng đứt quãng. Nhưng Chu Tử Hào cảm thấy chua xót, muốn khóc không ra nước mắt. Tôn Tịnh Nhã, cái đồ ngu dốt này. Nhắc tới anh ta từng chữ. Đây là muốn kéo anh ta xuống nước. Sao cô biết tôi phải bỏ tiền ra mua đồng hồ? Nếu thích tôi cứ trực tiếp mà lấy. Cũng không cần phải mua. Triệu Phong nhìn Tôn Tịnh Nhã như một kẻ ngốc. Vậy thì chuẩn bị đi tù tiếp đi. Thật đáng buồn khi người nghèo không mua được quà xa xỉ cho người phụ nữ thân yêu của mình. Lại phải đi trộm cướp. Thật đáng buồn. Tôn Tịnh Nhã càng ngày càng đắc ý, cô luôn nói những lời như vậy. Cô quên mất mình cũng là một người bình thường. Để có được phần thưởng kia, không biết xấu hổ lừa dối bản thân, phản bội nhân phẩm. Bây giờ tôi nói cho cô biết, nghèo khó chính là đã hạn chế trí tưởng tượng của cô. Triệu Phong cầm lên chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt nhất muốn đeo cho Lâm Nhược Nhược. Nhưng nhân viên bán hàng không có ý kiến gì, cũng không dám thở mạnh. Sếp của tôi lấy đồng hồ của anh ý, nhân viên có thể làm gì? Toàn bộ cửa hàng đều do Triệu Phong đứng tên. Thậm chí anh ta còn thản nhiên nói rằng ngay cả khu phố thương mại này cũng là của anh ta. Còn anh ta đều là sếp của những chủ cửa hàng khác. Tôn Tịnh Nhã nhanh chóng nhắc nhở nhân viên bán hàng. Nói, anh ta là người nghèo. Cô thật sự tin tưởng anh ta có đủ khả năng sao? Ngăn anh ta lại. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng lại liếc nhìn Tôn Tịnh Nhã, như đang đối xử với kẻ ngốc thứ hai. Chưa nói đến việc có tiền hay không, những khách hàng khác đeo đồng hồ lên tay thử thì sao? Các thương hiệu xa xỉ không chỉ bán độ nổi tiếng mà còn bán dịch vụ. Hơn nữa, Triệu Phong là chủ tiệm, nhân viên ai lại dám vô lễ với ông chủ của chính mình? Tôn Tịnh Nhã thấy nhân viên bán hàng thờ ơ, tức giận dậm chân. Điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là Chu Tử Hào, với tư cách là tình địch của Triệu Phong, lúc này lại chỉ im lặng. Nếu như lúc bình thường, Chu Tử Hào sẽ đem Triệu Phong ra chế giễu, chửi mắng thậm tệ rồi. Tôn Tịnh Nhã liên tục đề nghị với Chu Tử Hào. Chu Thiếu, Nhược Nhược suy nghĩ đơn giản, không nhịn được những lời nói ngon ngọt. Nhưng xét về thực lực thì Chu Thiếu cao hơn. Đây là cơ hội tốt. Sao không thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình? Để một con ma tội nghiệp nào đó nhân cơ hội. Cái gì mới gọi là kẻ có tiền? Nghe vậy, Chu Tử Hào lập tức đen mặt. Mẹ nó, từ khi Triệu Phong vào cửa hàng đến nay, chừng 5 phút đồng hồ không có dịch chuyển khỏi chỗ. Bởi vì hai chân thực tế run không đi được, cần vịn quầy hàng mới có thể đứng vững. Trong 5 phút này, đối với anh rất dày vò. Mặc dù Triệu Phong cho phép anh tự do di chuyển, nhưng sau khi trải qua sự kích thích, Triệu Phong bây giờ chỉ cần đánh giấm, anh có thể run lên vì sợ. Tôn Tịnh Nhã, người phụ nữ ngu ngốc này, đây là muốn kéo tôi xuống nước. Cô muốn chết thì tự mình chết. Đừng có lo chuyện của tôi. Chu Tử Hào không khỏi trách móc Tôn Tịnh Nhã. Sau đó từ khóe mắt lén lút liếc nhìn Triệu Phong. Vẻ mặt run rẩy nhìn Triệu Phong. Triệu gia, chuyện này không liên quan đến tôi, cách chương.